Anh rất muốn biết tên cảnh sát đó rốt cuộc là một tên cảnh sát như thế nào. Mặt khác, Tiêu Tiếu nói Diêu Dao đã bị mang về đồn cảnh sát trung tâm thành phố. Anh cũng muốn đưa cô bé ấy ra. Chuyện ấy lúc đầu chưa nói với cô bé Diêu Dao ấy. Bây giờ xảy ra chuyện anh phải đi xem sao. Hơn nữa khi nãy anh nghe Tiêu Tiếu kể lại, anh cảm thấy ở đây có chút gì đó kỳ lạ. Phải giải quyết chuyện này một chút. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì hắn đột nhiên quay mặt sang phía Chu Hân Minh và nói. Hân Minh, em quen với sở trưởng đồn công an trung tâm thành phố không? Chu Hân Minh lắc đầu và nói. Ông xã, nếu em thấy thì có lẽ em sẽ biết ông ấy. Trước đây em có biết sở trưởng đồn công an trung tâm thành phố họ Tôn, nhưng em ở nhà đã lâu rồi nên cũng không biết sở trưởng đồn công an đã có sự thay đổi người chưa. Nếu đổi người khác thì trước khi em chưa gặp người đó em cũng không thể xác định có quen biết hay không được. Chu Hân Minh nói câu này ra vốn không sai. Chu Hân Minh ở trong nhà đã rất lâu rồi. Hệ thống công an ở Vọng Hải đã tiến hành điều chỉnh rất nhiều người rồi. Ai biết sở trưởng của đồn công an họ Tôn có thay đổi không? Diệp Lăng Phi khi nãy cũng tiện miệng hỏi mà thôi. Diệp Lăng Phi không lo chuyện này mà hắn chỉ cần gọi điện thoại thì có thể khiến sở trưởng đồn công an kia phải cung cung kính kính rồi. Hân Minh, không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi nói, anh chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Được rồi, Hân Minh, bây giờ anh đi ra ngoài, em và Tình Đình ở nhà nói chuyện nhé. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn vừa đứng lên thì nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, em cũng muốn đi, Tiêu Tiếu dù sao cũng là em gái của em, bây giờ Tiêu Tiếu xảy ra chuyện em muốn giúp đỡ, ông xã, em đi với anh, lẽ nào như vậy không được à? Chuyện này, sau khi Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn chau mày tỏ vẻ hơi khó xử. Diệp Lăng Phi bây giờ thật sự không muốn Bạch Tình Đình đi ra ngoài. Nếu ra ngoài thì lại càng nguy hiểm hơn. Nhưng khi nãy Bạch Tình Đình nói câu đó cũng không có gì sai. Cô là chị gái của Vu Tiêu Tiếu. Tuy không phải là chị ruột gì nhưng dù sao Vu Tiêu Tiếu cũng là em gái của Bạch Tình Đình. Trong lòng Bạch Tình Đình lo lắng cho Vu Tiêu Tiếu cũng là chuyện bình thường. Khi thấy Diệp Lăng Phi đang do dự thì Chu Hân Minh ngồi bên cạnh nói. Ông xã, anh để cho Tình Đình đi với anh đi. Em ở đây cũng không cần Tình Đình đâu. Chu Hân Minh vừa nói thì Diệp Lăng Phi gật gật đầu nói, vậy được, Tình Đình, em vào thay quần áo đi, chúng ta đi liền bây giờ đấy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi đồng ý để cô đi cùng thì gương mặt cô lúc này nở nụ cười tươi và cô vội vàng đứng lên nói, ông xã, bây giờ em về phòng thay quần áo, anh đợi em nhé. Bạch Tình Đình nói rồi đi lên lầu. Diệp Lăng Phi sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình đi lên lầu hắn mới đứng dậy nói, Hân Minh, anh đỡ em lên lầu nhé. Chu Hân Minh gật đầu, cô đứng dậy. Khi Diệp Lăng Phi đỡ cô đi lên lầu, Chu Hân Minh hỏi, ông xã, khi nãy anh đồng ý rất nhanh, có phải anh có nguyên nhân khác không? Diệp Lăng Phi hơi ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu chuyện mà Chu Hân Minh muốn nói là chuyện gì. Hắn cười và nói, Hân Minh, khi nãy anh nghĩ rồi. Nếu anh không cho Tình Đình đi thì có lẽ cô ấy sẽ đi gặp cô bé tên là Điền Tư kia. Theo anh thấy cô bé đó không thích hợp để đi gặp. Nhưng Diệp Lăng Phi nói đến đây thì lại thở dài và nói chậm rãi. Kỳ thực anh cũng không biết có nên đi gặp không. Anh chỉ có một thứ cảm giác mà thôi. Chu Hân Minh nói, ông xã, em hiểu, em chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Diệp Lăng Phi không nói với Chu Hân Minh về vấn đề này nữa. Hắn dìu Chu Hân Minh lên lầu và bảo cô bé đó chăm sóc cho Chu Hân Minh. Sau đó, Diệp Lăng Phi đi xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi đi vào phòng khách tầng dưới. Bạch Tình Đình vẫn chưa đi xuống lầu. Cô gái này mặc quần áo rất chậm. Phụ nữ phải tốn rất nhiều thời gian để trang điểm cho mình. Phụ nữ luôn muốn mình đẹp nhất trước mặt người khác. Diệp Lăng Phi ngồi trên sofa dưới phòng khách. Hắn mồi điếu thuốc. Diệp Lăng Phi đang lo lắng đến chuyện của Đới Vinh Cẩm. Theo hắn thấy Đới Vinh Cẩm sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Khi Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ về chuyện này thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên. Diệp Lăng Phi vừa nhìn vào màn hình hiển thị số điện thoại thì quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Trong điện thoại vọng lại tiếng nói của Đới Vinh Cẩm. đương nhiên đới Vinh Cẩm bây giờ đang lấy thân phận của kẻ thắng lợi để nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Satan, mày vẫn chưa đổi điện thoại sao? Đới Vinh Cẩm vừa nói ra câu này thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nhà. Đới Vinh Cẩm dừng lại một chút và nói, Satan, mày cười cái gì vậy? Tao cười mày thật sự là rất ngốc. Nếu tao đổi điện thoại thì làm sao mày có thể gọi điện thoại cho tao được? Lẽ nào mày đến gặp tao sao? Diệp Lăng Phi nói, Đới Vinh Cẩm, mày có biết tối qua tao vừa giết chết mấy tên lính đánh thuê không? Tao đương nhiên biết. Đới Vinh Cẩm có vẻ chẳng thèm quan tâm và nói, Satan, tao quên nói với mày. Những tên lính đánh thuê đây chẳng qua chỉ là cửa ải thứ nhất thôi. Nếu đến cửa ải thứ nhất mày cũng không qua được thì sao bước vào cửa ải thứ hai được? Cửa ải thứ hai? Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói như vậy thì hắn nói, tốt nhất mày nên nói cho rõ ràng với tao, cái gì mà cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai? Không cần phải nói rõ, chỉ cần mày biết trước mắt chẳng qua chỉ là cửa ải thứ nhất là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12221, điện thoại của Trương Lộ Tuyết. 1. Diệp Lăng Phi không ngờ Đới Vinh Cẩm lại gọi điện thoại cho hắn, càng không ngờ hắn ta lại nói như vậy. Đới Vinh Cẩm nói Khoa Nhung Hỏa Diễm chẳng qua chỉ là cửa ải thứ nhất thôi. Sau Khoa Nhung Hỏa Diễm còn có cửa ải thứ hai nữa. Nói cách khác, Diệp Lăng Phi vượt qua cửa ải thứ nhất còn phải đương đầu với cửa ải thứ hai. Diệp Lăng Phi sớm đã nghĩ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nhưng không ngờ sau Đới Vinh Cẩm còn có một cửa ải thứ hai nữa. Hắn không rõ là sau cửa ải thứ hai còn có cửa ải thứ ba nào không. Bất luận nói như thế nào thì lần này Đới Vinh Cẩm thật sự đã hao tốn sức nhiều. Cửa ải thứ nhất này không dễ qua được. Những tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm lại không phải là nhân vật dễ đối phó. Chính vì phải đối phó với những tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm mà Diệp Lăng Phi đã hao tổn tâm huyết rất nhiều. Bây giờ phải đối mặt với hậu thủ của Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi cảm thấy áp lực của mình càng lớn, nhưng việc cấp bách ở đây không phải lo lắng sau lưng Đới Vinh Cẩm còn giở thủ đoạn gì. Bây giờ cái mà hắn phải giải quyết đó chính là những tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Còn những chuyện khác sau này hãy nói. Diệp Lăng Phi ngồi ở phòng khách hút thuốc. Bạch Tình Đình sau khi thay quần áo xong thì đi từ trên lầu xuống. Bạch Tình Đình mặc một chiếc quần dài sơ neo. Ưu điểm của thời trang sơ neo là có thể phù hợp với mọi bối cảnh. Chiếc quần dài ôm phần eo làm vóc dáng Bạch Tình Đình nổi bật lên những đường cong lả lướt. Cô ta cầm một cái ví với những đường nét tinh tế càng làm tôn thêm sự quý phái và sang trọng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đi xuống lầu thì thấy Diệp Lăng Phi chau mày ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Trong tay hắn kẹp điếu thuốc dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cô không biết Đới Vinh Cẩm vừa gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và nói một cách dịu dàng, ông xã, lại xảy ra chuyện gì nữa à? Không. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu thấy Bạch Tình Đình đang đứng trước mắt mình. Diệp Lăng Phi lấy điếu thuốc đang kẹp trong tay đưa vào trong gạt tàn và dập tắt. Hắn đứng lên và nói, Tình Đình, bây giờ chúng ta đi thôi. Vâng. Bạch Tình Đình cũng không hỏi thêm gì. Cô biết nếu Diệp Lăng Phi không muốn nói thì dù cô hỏi Diệp Lăng Phi cũng không nói cho cô biết. Nếu đã như vậy thì chi bằng không hỏi tốt hơn. Phụ nữ nên học cách thông minh một chút. Nếu đàn ông không muốn nói ra thì đừng nên hỏi. Như vậy ngược lại sẽ có cơ hội để biết rốt cuộc trong lòng người đàn ông đang ẩn chứa bí mật gì. Diệp Lăng Phi lái xe, Bạch Tình Đình ngồi ở vị trí phó xe. Trên đường đi đến đồn công an ở trung tâm thành phố, Bạch Tình Đình len lén nhìn Diệp Lăng Phi. Tuy Bạch Tình Đình vẫn không hỏi Diệp Lăng Phi nhưng vốn không biểu hiện rằng Bạch Tình Đình không muốn biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang nghĩ chuyện gì trong lòng. Đường xá ở thành phố Vọng Hải có chút kẹt xe. Hôm nay là thứ hai, nếu đổi lại là cuối tuần thì con đường này kẹt xe càng nhiều. Cách đây 2 ngày con đường trung tâm thành phố Vọng Hải đã xảy ra một tai nạn giao thông, một chiếc xe tăng và một chiếc xe buýt va vào nhau. Kết quả con đường trung tâm này kẹt xe rất lâu. Xe cổ ở thành phố Vọng Hải càng ngày càng đông. Tuy đã thực hiện thổi còi nhưng hiệu quả lại không rõ rệt. Diệp Lăng Phi lái xe gặp phải kẹt xe. hắn dừng xe lại, trước mặt đổ ít nhất là 30-40 chiếc xe, nếu muốn đi qua cột đèn giao thông chỉ ít cũng phải 2-3 cột đèn nữa. Diệp Lăng Phi cho dù gấp gáp cũng không có cách nào để đi qua. Hắn kéo cửa sổ xe, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, nhiệt độ ở bên ngoài rõ ràng cao hơn. Trong xe mở điều hòa, Diệp Lăng Phi vừa bước xuống xe nhiệt độ bên ngoài so với trong xe cao hẳn lên. Bạch Tình Đình ngồi ở vị trí phó xe, cô chỉ nhìn Diệp Lăng Phi một cái mà lại không nói gì. Bạch Tình Đình có thể nhìn ra Diệp Lăng Phi bây giờ có nhiều rắc rối. Cô không rõ Diệp Lăng Phi rốt cuộc vì sao lại phiền phức vậy. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi móc ra điếu thuốc dường như lại hút thuốc. Cô giơ tay lấy điếu thuốc từ trong miệng Diệp Lăng Phi ra và nói, ông xã, đừng hút thuốc nữa, hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Diệp Lăng Phi cũng không phải thực sự muốn hút thuốc, chỉ là vì nguyên nhân kẹt xe khiến hắn không thể không dừng lại được, nên mới tiện tay móc điếu thuốc ra. Vốn chỉ muốn mồi một điếu nhưng khi hắn nghe Bạch Tình Đình nói thì hắn lại bỏ đi cái ý nghĩ này trong đầu. Diệp Lăng Phi lại kéo cửa sổ xe, hai tay hắn đặt trước vô lăng. Bạch Tình Đình bỏ điếu thuốc ở phía trước xe, cô mở nhạc và tiếng nhạc êm dịu đó đang ngân nga trong xe. Âm nhạc khiến cho những ưu phiền trong lòng người ta biến. Loại nhạc nhẹ này càng phù hợp để tĩnh tâm lại. Chậm rãi nghe và tận hưởng. Đầu Bạch Tình Đình tựa vào lưng ghế đệm, cô nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bây giờ thấy Bạch Tình Đình nhìn mình, hắn khẽ cười và nói, Tình Đình, em làm gì vậy? Không làm gì cả, em chỉ là muốn nhìn anh thôi. Bạch Tình Đình nói, em cảm thấy anh đang có chuyện gì đó nhưng lại không chịu nói ra. Không có gì. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn giơ tay phải ra đặt lên mặt Bạch Tình Đình. Tay phải Diệp Lăng Phi vuốt ve gương mặt của Bạch Tình Đình, hắn nói, Tình Đình, anh thực sự là không có chuyện gì mà. Khi nãy anh vừa nhận được điện thoại của Đới Vinh Cẩm, cho nên mới suy nghĩ một chút chuyện. Anh nói Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho anh sao? Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy thì lập tức ngồi thẳng người, mắt cô nhìn Diệp Lăng Phi. Trước đây Bạch Tình Đình luôn không biết rốt cuộc Diệp Lăng Phi vì sao lại phiền não như vậy. Bạch Tình Đình khi ở biệt thự đã thấy được trong lòng Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó. Chỉ là cô không biết Diệp Lăng Phi phiền não vì chuyện gì. Bây giờ sau khi Diệp Lăng Phi đề cập đến chuyện Đới Vinh Cẩm thì Bạch Tình Đình mới biết Diệp Lăng Phi vì chuyện của Đới Vinh Cẩm mà phiền não. Gương mặt Bạch Tình Đình trở nên tái đi, đôi môi hồng hào mềm mại của cô khi chưa nghe thấy tên Đới Vinh Cẩm thì trông rất hoàn hảo, nhưng khi nghe đến tên Đới Vinh Cẩm Bạch Tình Đình biến sắc. Trước mắt tất cả đều là muốn tìm ra cái tên khốn Đới Vinh Cẩm. Bạch Tình Đình nghĩ lúc đầu còn cho rằng tên Đới Vinh Cẩm này cũng được, nhưng bây giờ cô mới hiểu lúc đầu Đới Vinh Cẩm chẳng qua là ngụy trang chỉ vì muốn Bạch Tình Đình vui mà thôi. Bạch Tình Đình trong lòng thấp thỏm, cô thở hổn hển nói, ông xã, tên khốn đó rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào chúng ta thực sự không có cách nào tìm được tên khốn đó sao? Diệp Lăng Phi không ngờ phản ứng của Bạch Tình Đình lại mãnh liệt như thế. Hắn thấy sắc mặt của Bạch Tình Đình hơi tái đi, hắn khẽ lắc đầu an ủi Bạch Tình Đình, Tình Đình, chuyện này em không cần lo lắng. Đương nhiên anh sẽ làm, anh sẽ không dễ dàng buông tha cho Đới Vinh Cẩm đâu. Nhưng trước mắt đối phó với Đới Vinh Cẩm còn cần phải giải quyết những tên lính đánh thuê trước. Chuyện này thật khiến người ta đau đầu. Tay phải Diệp Lăng Phi áp lên thái dương của hắn. Bộ dạng này dường như rất đau đầu. Bạch Tình Đình thấy tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên thái dương, cô cho rằng Diệp Lăng Phi đau đầu. Cô vội nói, ông xã, anh không sao chứ? Không sao, không sao. Diệp Lăng Phi lo lắng mình như vậy sẽ khiến cho Bạch Tình Đình hiểu lầm. Hắn chẳng qua là quen đặt tay lên thái dương rồi, vốn không có chuyện gì khác, cũng không phải biểu hiện đau đầu. Nhưng hắn làm như vậy rất dễ khiến cho Bạch Tình Đình hiểu lầm là hắn đang bị đau đầu. Diệp Lăng Phi xoay mặt về phía Bạch Tình Đình, hai ngón tay hắn ngắt cái mũi xinh xắn của Bạch Tình Đình và cười nói, bà xã, em yên tâm, anh sẽ tự mình chăm sóc cho mình. Bây giờ anh có hai bà xã xinh đẹp như hoa như ngọc, anh đương nhiên phải sống chứ. Diệp Lăng Phi nói những câu nói này thật giống như đang đùa, nhưng Bạch Tình Đình nhận ra được trong những lời nói ấy của Diệp Lăng Phi kỳ thực là một tâm trạng bất an. Xem ra trong lòng Diệp Lăng Phi không yên bình như bên ngoài hắn đang biểu hiện. Từ sâu trong lòng Diệp Lăng Phi hắn cũng đang phiền não vì chuyện này. Suốt khoảng thời gian quen biết với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình luôn lúc cho rằng Diệp Lăng Phi là một người vô lo vô nghĩ. Thời gian sau này Bạch Tình Đình vẫn còn nghĩ như thế. Cô ta rất ngạc nhiên vì dường như chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi tỏ ra phiền não, u sầu. Trên mặt Diệp Lăng Phi luôn rạng rỡ nụ cười, mà đa phần là tiếng cười sau khi trêu chọc người khác. Bạch Tình Đình càng nhìn nụ cười ấy của Diệp Lăng Phi thì càng cảm thấy không hài lòng. Vì thế sau này khi về sống chung với Diệp Lăng Phi, cô luôn đấu khẩu với Diệp Lăng Phi. Hai người dường như tranh cãi không ngừng, luôn thích đấu võ mồm với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222. 2. Điện thoại của Trương Lộ Tuyết. 2. Nhưng sau khi Bạch Tình Đình thực sự hiểu Diệp Lăng Phi, cô ta mới nhận ra con người Diệp Lăng Phi không phải là không có phiền não, cũng không hề giống như về ngoài vô tư lự, trong lòng không chút phiền não của hắn. Chỉ là Diệp Lăng Phi rất giỏi giấu giếm. Hắn không muốn biểu hiện những phiền não đó ra ngoài một cách dễ dàng. Chỉ có những người thân thiết với Diệp Lăng Phi mới thỉnh thoảng nhìn thấy những phiền não đó của Diệp Lăng Phi lộ ra ngoài. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Cuối cùng cô ta đã có thể nhìn thấy những phiền não mà Diệp Lăng Phi giấu trong lòng. Giờ đây Bạch Tình Đình đã là một người vợ chứ không phải là bạn gái. Người vợ có thể hiểu được chồng mình đang nghĩ gì, còn bạn gái thì chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài. Chỉ có thể thông qua biểu hiện bên ngoài để cảm nhận những suy nghĩ trong lòng người đàn ông. Nhưng thường thì những cảm nhận đó đều sai lầm và không sát thực tế. Bạch Tình Đình đã từ vị trí một người bạn gái chuyển sang vị trí một người vợ. Cô bây giờ càng cảm nhận được nhiều hơn những suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nghĩ Diệp Lăng Phi vì chuyện của Đới Vinh Cẩm mà phiền não. Cô ta không muốn để Diệp Lăng Phi phải gánh vác nhiều chuyện như vậy. Cô ta và Diệp Lăng Phi bây giờ đã là vợ chồng. Vợ chồng thì phải cùng nhau gánh vác. Dù cho Diệp Lăng Phi có tài giỏi, mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có lúc mệt, cũng cần thổ lộ tâm sự với vợ mình. Bạch Tình Đình không muốn để Diệp Lăng Phi gánh vác một mình. Sau khi Diệp Lăng Phi nói những câu này ra, Bạch Tình Đình đã ngắt lời Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình nói rất thẳng thắn. Cô nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, vì sao anh lại giấu em? Em biết trong lòng anh nhất định rất phiền não. Nếu nói lần này chỉ có một mình anh sẽ không phiền não như vậy. Anh lo cho em và Hân Mính. Anh lo bọn em ở bên cạnh anh. Anh lo bọn em sẽ bị hại. Ông xã, em nói có đúng không? Bạch Tình Đình vừa nói những lời này xong thì Diệp Lăng Phi bĩu môi. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng vui mừng. Đương nhiên Diệp Lăng Phi vốn không ngờ Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy. Bạch Tình Đình nói câu nói này khiến Diệp Lăng Phi có chút vui mừng. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt Bạch Tình Đình, dường như đang lần nữa nhìn kỹ lại vợ mình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cảm thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi có chút không thích ứng lắm. Cô hỏi, ông xã, anh nhìn gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy bèn để tay lên vai Bạch Tình Đình, vỗ nhẹ hai cái. Ban nãy nghe những lời Bạch Tình Đình nói Diệp Lăng Phi rất vui, niềm vui hiện rõ trong từng câu nói của Diệp Lăng Phi. Tình Đình, anh chỉ cảm thấy hơi bất ngờ. Có những người đàn ông chỉ hy vọng vợ mình hiểu mình, bọn họ có thể dễ dàng bỏ qua những kích động của vợ mình, cho dù bọn họ có phóng khoáng xấu tính thế nào chỉ cần vợ họ hiểu họ là được. Nhiều phương tiện truyền thông trong xã hội khiến người ta hiểu nhầm rằng tất cả đàn ông đều xấu xa, đều là động vật hạ thể. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Chỉ ít rất nhiều đàn ông biết lo cho gia đình. Ngược lại đàn bà bây giờ càng ngày càng không ra sao. Giá nhà tăng lên thì cũng xuất hiện càng nhiều phụ nữ chọn chồng tương lai phải có xe có nhà. Rất nhiều cô gái chọn cưới người nước ngoài chứ không muốn cưới người Trung Quốc. Tại sao như vậy? Chung quy lại vẫn là vấn đề tiền bạc. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin vô trách nhiệm đều cho rằng người nước ngoài thích phụ nữ Trung Quốc. Cũng không biết tên ngốc nào lại vỗ đầu nghĩ ra điều này. Thế rồi vừa phát biểu ra bên ngoài, đã khiến đàn ông trên thế giới đều hướng về đàn bà Trung Quốc. Rồi những người phụ nữ Trung Quốc khi nghe thấy thông tin đó, lại càng thấy mình có giá. Chị em có thấy không? Chúng ta rất có giá. Người nước ngoài đều thích chúng ta. Nhưng họ không biết rằng những người đàn ông ngoại quốc kia thích thú ở đàn bà Trung Quốc đó là mông to, ngực nở, là sự ngoan hiền. Chỉ biết ăn no rồi nằm trên giường dạng hai chân ra. Nhưng đừng hy vọng chỉ có thế. Ở Trung Quốc chỉ cần dạng hai chân ra là xong. Những việc khác không cần làm. Lẽ nào các cô gái Trung Quốc hy vọng rằng ra đến nước ngoài họ cũng chỉ cần dạng hai chân ra là xong sao? Thật đúng là giấc mơ của những kẻ ngu ngốc. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Cô ta chủ động tiến đến đang định hôn Diệp Lăng Phi thì nghe thấy phía sau vọng lại tiếng còi ô tô. Bạch Tình Đình lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại. Gương mặt cô ngượng ngùng, cô nũng nịu nói, ông xã, nổ máy đi, người ta đang thúc giục chúng ta kìa. Không biết khi nào chiếc xe ở trước mặt đã bắt đầu khởi động, khi nãy Diệp Lăng Phi chỉ chú ý đến lời nói Bạch Tình Đình mà không để ý đến chiếc xe Audi màu đen đang dừng phía trước mặt đã đi rất xa rồi. Chiếc xe phía sau vì xe của Diệp Lăng Phi không nhúc nhích nên mới bóp còi giục Diệp Lăng Phi mau lái xe đi. Diệp Lăng Phi nổ máy. Bạch Tình Đình ngồi ở vị trí phó xe. Cô cúi đầu gương mặt ửng hồng. Con đường này đi nhanh một chút cũng sắp đến 11 giờ rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mới đi đến đồn công an trung tâm thành phố. Đồn công an trung tâm thành phố ở đây. Tối hôm qua Sở Thiếu Quân ở trong khách sạn ở khu vực tại đây. Và đã xảy ra vụ án mạng. Chuyện này do đồn công an ở đây xử lý. Nếu thực sự không xử lý được thì sẽ báo cáo lên đại đội hình cảnh. Những vụ án nhỏ thông thường có thể xử lý đều do đồn công an này xử lý. Chuyện này và khảo hạch có liên quan với nhau. Ai không muốn phá án. Như vậy cuối năm sẽ có thể có nhiều tiền thưởng. Đương nhiên đây không phải là quan trọng nhất mà khảo hạch có thể từng bước được thăng chức. Tiền trợ cấp và rất nhiều vấn đề khác, không phải là chuyện nhỏ. Trước cổng đồn công an trung tâm thành phố đang đậu hai chiếc xe, Diệp Lăng Phi vừa dừng xe lại thì điện thoại của Bạch Tình Đình reo lên. Bạch Tình Đình rút điện thoại ra nhìn thì là điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi. Bạch Tình Đình không ngờ Trương Lộ Tuyết lại gọi điện thoại cho cô. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, là điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi đến. Trương Lộ Tuyết à, Diệp Lăng Phi sau khi nghe Bạch Tình Đình nói thì trầm ngâm một chút. Đương nhiên Diệp Lăng Phi cũng không ngờ Trương Lộ Tuyết lại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Lập tức Diệp Lăng Phi nghĩ đến Trương Lộ Tuyết có lẽ là vì chuyện của công ty nên mới gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Hắn nhìn Bạch Tình Đình rồi gật gật đầu nói, Tình Đình em cứ nghe điện thoại của Trương Lộ Tuyết đi. Bạch Tình Đình nghe máy, trong điện thoại truyền lại tiếng nói của Trương Lộ Tuyết. Bạch Tình Đình, tên Diệp Lăng Phi ấy ở đâu rồi? Khẩu khí của Trương Lộ Tuyết tỏ vẻ rất không khách khí. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình quan hệ cũng không tốt mà cũng không xấu. Đương nhiên so với lúc trước quan hệ hai người đã rất tốt rồi. Trương Lộ Tuyết gọi thẳng tên của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình khi nghe thấy không có gì là bất an cả. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết hỏi Diệp Lăng Phi đang ở đâu thì cô nói thẳng ở bên cạnh mình đây. Sao thế? Chuyện của công ty bận lắm, anh ấy không quản không được. Trương Lộ Tuyết nói, hôm nay mình gọi điện thoại cho anh ấy mà cứ gọi không được. Điện thoại của anh ấy sao vậy? Điện thoại của anh ấy không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình không hỏi Diệp Lăng Phi mà trực tiếp đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi để hắn trả lời. Bạch Tình Đình khi nãy nhìn Diệp Lăng Phi nhận điện thoại có thể khẳng định điện thoại di động của Diệp Lăng Phi không có vấn đề gì. Bạch Tình Đình nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi, cô chỉ thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa đồn công an nhìn vào bên trong vốn không để ý đến Bạch Tình Đình đang ở bên ngoài. Bạch Tình nói tiếp, Trương Lộ Tuyết, cậu tìm Diệp Lăng Phi có chuyện gì vậy? Còn không phải là chuyện công ty sao? Trương Lộ Tuyết nói, mình còn phải tìm cậu nữa kìa. Bạch Tình Đình hôm nay sao cậu lại không đến công ty? Mình tìm cậu là muốn nói chuyện với cậu về chuyện công ty đây. Trương Lộ Tuyết, để mình hỏi ông xã mình. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nhắc đến chuyện có chuyện của công ty muốn nói thì cô hỏi Diệp Lăng Phi. Câu nói này cô vừa nói ra thì Trương Lộ Tuyết hỏi một cách khó hiểu. Bạch Tình Đình, từ lúc nào mà cậu trở nên như vậy thế? chuyện của công ty cũng hỏi Diệp Lăng Phi à? Bạch Tình Đình biết bây giờ có giải thích với Trương Lộ Tuyết cũng không có tác dụng gì. Trương Lộ Tuyết vốn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tình Đình vốn không muốn giải thích về Trương Lộ Tuyết với hắn. Cô chỉ nói, tóm lại nhiều chuyện lắm. Nói xong Bạch Tình Đình quay mặt sang hướng Diệp Lăng Phi, cô nhắc đến chuyện Trương Lộ Tuyết khi nãy vừa nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1223, 1, nghi ngờ đầy ắp. 1. Sau khi Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi đến, cô ta nói với Diệp Lăng Phi về chuyện vừa nói trong điện thoại. Diệp Lăng Phi nghe xong, hắn nhìn Bạch Tình Đình, xua tay bộ dạng tỏ vẻ như không có gì quan trọng nói. Tình Đình, em nói với Trương Lộ Tuyết trong hai ngày này cứ quản lý việc của công ty đi. Tiện thể Trương Lộ Tuyết ổn định luôn chuyện thông báo mạng lưới của công ty. Như vậy sau này không cần đi đến công ty để họp nữa mà ở nhà hoàn toàn có thể họp được. Bạch Tình Đình biết bây giờ trong lòng Diệp Lăng Phi không để ý đến công ty. Hắn chỉ nghĩ chuyện giải quyết những tên lính đánh thuê đang ẩn trốn ở thành phố Vọng Hải như thế nào thôi. Nếu đổi lại là người khác thì ai cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Bạch Tình Đình biết phải trả lời như thế nào rồi. Cô cầm điện thoại và nói với Trương Lộ Tuyết. Tuy Trương Lộ Tuyết đối với cách nghĩ này của Diệp Lăng Phi vốn không đồng ý lắm. Nhưng Diệp Lăng Phi đã nói như vậy thì Trương Lộ Tuyết cũng không nói nhiều gì nữa. Bạch Tình Đình tắt máy và cười nói với Diệp Lăng Phi. Ông xã, như vậy không phải là cách. Hai người chúng ta không thể cứ không đến công ty được. Sau này hãy nói. Bây giờ nếu đến công ty thì rất dễ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi nói. Lẽ nào em không lo sẽ xảy ra chuyện sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào những người đó thật sự sẽ xông vào tòa nhà quốc tế thế kỷ sao? Như vậy em mới không tin. Bạch Tình Đình biểu hiện vẻ mặt không tin gì cả. Diệp Lăng Phi vốn muốn Bạch Tình Đình hiểu một chút, nhưng sau khi Bạch Tình Đình nói như vậy thì những lời Diệp Lăng Phi dự định nói ra đều tan biến hết, không nói ra được câu nào. Hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào trong sở công an ở trung tâm thành phố. Trước đây Diệp Lăng Phi chưa từng đến sở công an trung tâm thành phố. Những nơi như vậy không có chuyện gì thì ai mà đến làm gì. Sở công an ở trung tâm thành phố này vừa đi vào cửa chính thì là một văn phòng công lớn. Có một nữ cảnh sát đang ngồi ở chỗ tận cùng bên trong văn phòng. Ở đây đa số là giải quyết hộ khẩu, hộ tịch, khai các giấy chứng minh. Nằm về một phía, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi thẳng vào chỗ cửa bên hông, rồi mới đi vào trong thì bị một tên cảnh sát mặc cảnh phục ngăn lại. Các người làm gì vậy? Người cảnh sát đó nói, ánh mắt đảo lên người Bạch Tình Đình. Tuy hắn cố gắng để ánh mắt của mình ra khỏi dung mạo kiều diễm thoát tục của Bạch Tình Đình, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn lộ ra sự ước ao ngưỡng mộ. Bạch Tình Đình sớm đã quen với việc bị người khác chú ý như vậy. Rõ ràng cô nhìn thấy tên cảnh sát đó nhìn cô, nhưng Bạch Tình Đình không quan tâm. Cô chỉ kéo chặt cánh tay Diệp Lăng Phi cùng Diệp Lăng Phi đứng một chỗ. Diệp Lăng Phi nhìn tên thanh niên đang đứng đối diện một cái. Hắn cười nói, chúng tôi đến tìm người. Tìm người à? Tên cảnh sát trẻ tuổi ấy khi nghe Diệp Lăng Phi nói thì nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lăng Phi. Hắn chau mày dường như đang nghĩ Diệp Lăng Phi nói câu nói này hắn đã nghe ở đâu rồi. Khi hắn đang ngạc nhiên thì Diệp Lăng Phi đã nói, tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau rồi. Cậu không phải là viên cảnh sát rất mạnh miệng đó sao? Tôi là Diệp Lăng Phi, cậu có thể không nhớ tên tôi. Tên cảnh sát kia khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn chau mày chặt hơn. Cuối cùng hắn cũng nghĩ đến điều này, người khó dây vào là ai? Diệp Lăng Phi cũng không ngờ chuyện này lại trùng hợp như vậy. Hắn vừa mới đến sở công an trung tâm thành phố thì gặp phải tên cảnh sát mạnh mồm đã nói chuyện trong điện thoại. Diệp Lăng Phi vừa nghe tiếng nói của tên cảnh sát này thì có thể nhận ra. Tên cảnh sát này chính là tên cảnh sát mạnh miệng mà hắn vừa nói chuyện trong điện thoại. Anh là nhân vật lớn đấy à? À, thật là khí phái đấy. Tên cảnh sát đó sau khi nhận ra Diệp Lăng Phi chính là người đã nói chuyện điện thoại với hắn thì khẩu khí của hắn đã thay đổi. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy bên cạnh Diệp Lăng Phi có một mỹ nhân khí chất thoát tục như vậy, trong lòng hắn phát sinh một sự đố kỵ, hắn càng cảm thấy ghét Diệp Lăng Phi. Khẩu khí của hắn cùng thay đổi theo hướng không tốt, Diệp Lăng Phi đã sớm biết tên cảnh sát này nói năng với hắn sẽ không khách khí. Khi nãy trong điện thoại Diệp Lăng Phi đã biết tên cảnh sát này có chút cảm giác hận đời. Tóm lại hắn rất coi thường những người có tiền như Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, nhân vật lớn không đến mức đấy đâu, chỉ là một người bình thường thôi, không có bản lĩnh gì. À, đúng rồi, sở trưởng của các anh đâu rồi? Tôi muốn gặp sở trưởng của anh. Anh cũng là nhân vật lớn, lẽ nào trước khi anh đến đây không chào hỏi qua sở trưởng của tôi sao? Tên cảnh sát này sau khi nói xong thì còn không đợi Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình đã nghe không nổi nữa. Bạch Tình Đình thấy tên cảnh sát trẻ này không lớn nhưng lời nói thật thái quá. Cô nói một cách lạnh lùng, chúng tôi đến tìm sở trưởng của sở công an của các anh. Nếu anh cho rằng anh có quyền hơn sở trưởng của các anh thì anh thay mặt sở trưởng của các anh mà nói chuyện với chúng tôi. Bạch Tình Đình nói những lời này quả thật là ngoài dự liệu của tên cảnh sát trẻ đó. Hắn tỏ ra không ngờ Bạch Tình Đình đẹp như vậy, là một mỹ nhân có khí chất như vậy sẽ nói ra những lời nói ghê gớm thế này. Hắn thực sự bất ngờ. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, đừng tức giận, đi thôi, chúng ta đi gặp sở trưởng đó, đừng chấp nhặt những người. Bạch Tổng Tài, sao cô lại đến nơi này vậy? Hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vừa xoay người lại thì nhìn thấy sau lưng họ là một người đàn ông đầu hói, dáng người ục ịch mặc cảnh phục đang đi tới. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy dáng người mập mạp đó thì lập tức cô quay mặt sang phía Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, cô vốn không biết người đàn ông này. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi bước lên trên Bạch Tình Đình một bước và đứng che trước mặt Bạch Tình Đình. Anh quen bà xã tôi sao? Anh là ai? Diệp Lăng Phi lập tức hỏi. Bây giờ thế cục ở Vọng Hải bất minh, Diệp Lăng Phi không thể không đề phòng mọi chuyện được. Hắn sợ hắn không để tâm ở chỗ nào thì sẽ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất cảnh giác. Hắn nhìn tên mập đó. Khi tên mập đó nghe thấy lời Diệp Lăng Phi nói thì hắn vội nói. À, anh là chồng của Bạch Tổng Tài, Diệp Tiên Sinh phải không? Tôi là Tổng Giám Đốc của Công ty Vật liệu Kiến trúc Vương Đạt. Tôi luôn cùng với Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. À, phải nói là thường giao dịch với Tập đoàn Khai phát Thành phố chứ. Tên mập đó nói và đưa danh thiếp của hắn cho Diệp Lăng Phi xem. Diệp Lăng Phi nhận lấy danh thiếp và xem thì biết được tên mập này trước đây là một thương nhân cung cấp hàng hóa có quan hệ với Tập đoàn Khai phá Thành phố. Hắn đưa danh thiếp cho Bạch Tình Đình, lập tức Diệp Lăng Phi lùi lại phía sau nửa bước. Bạch Tình Đình đối với tên mập này vốn không có ấn tượng gì cả. Cô là phó tổng tài của tập đoàn, làm sao có thể biết mỗi một kênh phân phối được. Còn về kênh phân phối thì là chuyện rất bình thường. Sau khi Bạch Tình Đình xem xong danh thiếp thì tên mập đó lập tức nói, Bạch Tổng Tài, sao cô lại đến đây? Tôi đến đây để tìm sở trưởng sở công an. Bạch Tình Đình nói, cô nói đến đây thì nghe tên mập đó nói, thật là trùng hợp đấy, tôi vừa mới từ chỗ của sở trưởng Tôn ra đây lại gặp Bạch Tổng Tài rồi. Tên mập ấy vừa nói ra thì Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt nhìn người đàn ông khoảng chừng trên 40 tuổi đang đứng cùng tên mập ấy. Khi nãy Diệp Lăng Phi vốn không chú ý, bây giờ hắn mới biết tên đó chính là sở trưởng của sở công an trung tâm thành phố này. Khi nãy tên mập đó nhắc đến tên sở trưởng Tôn, Diệp Lăng Phi nhớ đến trước đây Chu Hân Minh đã nhắc đến sở trưởng Tôn. Không đợi Bạch Tình Đình nói, Diệp Lăng Phi đã nói với sở trưởng Tôn phải không? Tên tôi là Diệp Lăng Phi, không biết anh có nhận ra tôi không? Khẩu khí của Diệp Lăng Phi không giống những người bình thường phải nói trước mặt sở trưởng sở công an. Nên biết những người bình thường khi đối diện với sở trưởng sở công an thì khẩu khí phải tỏ ra thấp giọng và tôn trọng. Nhưng Diệp Lăng Phi khi đối diện với sở trưởng sở công an thì khẩu khí lại rất đặc biệt. Khi sở trưởng Tôn nghe thấy tên Diệp Lăng Phi thì trên mặt sớm đã hiện lên nụ cười tươi. Cho dù Diệp Lăng Phi không giới thiệu tên của hắn thì sở trưởng Tôn cũng có thể đoán ra người đàn ông trước mặt chính là nhân vật mà những người trong hệ thống công an đều cố gắng tránh né, không được trêu vào. Tên của Diệp Lăng Phi những người trong hệ thống công an đã quen thuộc rồi, đặc biệt là chuyện của Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh. Tuy những người đó không nói công khai nhưng sâu bên trong cũng còn có người bàn luận về vấn đề này. Trước đây khi Chu Hân Minh có thai phải nghỉ ngơi ở nhà, chuyện này nói ra thì cũng không phải là chuyện gì phải giấu giếm cả. Tưởng vốn không có gió thổi nhưng người này một tiếng, người kia một tiếng, mọi người đều bàn tán về chuyện của Chu Hân Minh. Đương nhiên Chu Hân Minh quyền uy của cô ấy ở Vọng Hải rất lớn, không ai dám công khai nói chuyện này là thật hay giả cả. Sở trưởng Tôn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì trên mặt hắn hiện rõ nụ cười rất tươi. Hắn cười nói, à, là Diệp tiên sinh à, tôi làm sao mà không nhận ra anh được, tôi chỉ là có chút tò mò, vì sao anh lại đến đây? Khẩu khí của sở trưởng Tôn không giống như những lời nên nói với một người không có bất kỳ mối quan hệ gì với chính phủ, quan chức. Diệp Lăng Phi xoay người, hắn nhìn tên cảnh sát đang đứng sau lưng hắn một cái và khẽ nói, sở trưởng Tôn, chuyện này anh phải hỏi một đồng chí cảnh sát nào đó trong sở công an của anh rồi. Khi Diệp Lăng Phi nói mắt hắn nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát ấy, cho dù tên cảnh sát đó không nói thì sở trưởng Tôn cũng đã nhận ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Lúc này sắc mặt của sở trưởng Tôn trầm xuống, hắn trách mắng, Vương Cương, lại là cậu, sao cậu chỉ biết gây rắc rối cho tôi không vậy? Cậu xem cậu đến đây đã gây ra bao nhiêu là rắc rối rồi. Tên cảnh sát kia tên gọi là Vương Cương, khi hắn nghe sở trưởng Tôn nói như vậy thì hắn bĩu môi và vừa hô lên một tiếng, em, thì lúc này đã bị sở trưởng Tôn ngắt lời. Sở trưởng Tôn vội vàng nói, cậu còn đứng đó làm gì nữa, mau đi làm việc cho tôi, cậu thật là lại gây rắc rối cho tôi nữa rồi. Khi sở trưởng Tôn nói thì liên tiếp trừng mắt nhìn tên cảnh sát Vương Cương kia và dục hắn mau đi đi. Tên cảnh sát Vương Cương kia đang do dự, dường như hắn vốn không muốn đi, nhưng hắn lại không dám không đi, chỉ đành xoay người rời khỏi chỗ này. Đôi mắt Diệp Lăng Phi là thế nào chứ? Trong mắt hắn không có một hạt cát nào. Diệp Lăng Phi vốn đã thu hết mọi biểu hiện của sở trưởng Tôn khi nãy vào tầm mắt. Trong lòng hắn biết rõ tên Vương Cường này dường như có mối quan hệ gì đó với sở trưởng Tôn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì hắn trộm nghĩ, chả trách cái tên cảnh sát Vương Cường kia lại dám nói như vậy với ta. Thì ra là đã có hậu thuẫn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223. 2. Nghi ngờ đầy ắp. 2. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì hắn nhìn sở trưởng Tôn và khẽ nói, sở trưởng Tôn, sao tôi cảm thấy anh và tên cảnh sát đó dường như có quan hệ gì đó, lẽ nào hắn là thân cận của anh à? Sở trưởng Tôn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì vội vàng giải thích, không phải, không phải, Diệp tiên sinh, anh nhầm rồi, à, Diệp tiên sinh, Bạch Tổng Tài, xin mời vào phòng làm việc của tôi. Sở trưởng Tôn vẫn chưa nói xong thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi xua tay ngắt lời sở trưởng Tôn. Sở trưởng Tôn, tôi và anh nói thẳng vấn đề đi, là vì bạn của tôi bị cảnh sát các anh đem về đây để điều tra vụ án, tôi đến để thăm bạn của tôi, còn tên cảnh sát khi nãy tôi cho rằng anh nên từ từ mà nói chuyện với cậu ta, có lẽ cậu ta là một cảnh sát có tinh thần trách nhiệm, có chính nghĩa mãnh liệt, nhưng trong xã hội bây giờ chính nghĩa cũng chẳng có tác dụng gì, cậu ấy còn cần học thêm cách ứng xử với người khác như thế nào, nói thật. Tôi rất không thích cách nói chuyện của cậu ấy, tôi hy vọng sở trưởng Tôn dạy cậu ta từ từ thay đổi, không biết sở trưởng Tôn có hiểu ý tôi nói không? Diệp Lăng Phi nói như vậy là đã rất không khách khí rồi, hắn nói rất thẳng thắn, nói rõ ràng với sở trưởng Tôn là hắn không thích tên nhóc đó, bảo sở trưởng Tôn hãy dạy dỗ tên nhóc Vương Cương đó để khiến hắn thay đổi, nếu không tương lai nhất định sẽ bị hại vì tên nhóc đó. Diệp Lăng Phi nói xong, sở trưởng Tôn lập tức trả lời, Diệp tiên sinh, tôi đương nhiên hiểu, Diệp tiên sinh, như vậy nhé, anh cứ vào phòng làm việc của tôi ngồi nghỉ đã, tôi sẽ làm rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, sau đó tôi sẽ dẫn người vào trong phòng làm việc, Diệp tiên sinh, anh xem như vậy có được không? Diệp Lăng Phi xoay mặt về phía Bạch Tình Đình, sau khi liếc mắt với Bạch Tình Đình thì hắn gật gật đầu và nói, vậy cũng được, sở trưởng Tôn. Vậy chúng tôi vào phòng làm việc trước đợi anh phải nhanh nhé, anh cũng thấy đấy bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi, tôi không muốn ăn trưa ở đây đâu, sở trưởng Tôn, anh hiểu ý tôi chứ? Đương nhiên là tôi hiểu, đương nhiên hiểu chứ. Sở trưởng Tôn vội vàng gật đầu, hắn mời Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vào trong văn phòng, sau đó mới đi ra ngoài hỏi cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi trong phòng làm việc của Sở Trưởng Tôn, một nữ cảnh sát độ hơn 30 tuổi mặc cảnh phục mang trà đến cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, mũi Diệp Lăng Phi động đậy một chút, hắn nhìn nữ cảnh sát và hỏi, cô là vợ của Sở Trưởng Tôn à? Nữ cảnh sát kia không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi như vậy, cô có chút hoảng loạn và nói, không, không phải. Diệp Lăng Phi cười to lên và nói, không có gì, tôi cho rằng hai người là vợ chồng. Hai người thật sự có quan hệ vợ chồng không? Nữ cảnh sát đó khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì gương mặt ửng đỏ. Cô nói với vẻ xấu hổ, nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước. Tôi ở đây còn rất nhiều chuyện phải làm. Ừ, đi đi, đi đi. Diệp Lăng Phi nhìn nữ cảnh sát rồi xua tay, tỏ vẻ cô có thể đi được rồi. Khi cô nữ cảnh sát rời khỏi phòng thì Bạch Tình Đình mới hỏi, ông xã, anh hỏi cô cảnh sát kia như vậy để làm gì? Ừ, phải nói là anh muốn biết mối quan hệ giữa cô ta và sở trưởng sở công an này thôi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, lẽ nào em không thấy trên người bọn họ có mùi giống nhau sao? Bạch Tình Đình làm sao mà để ý đến những chuyện này? Cô lại không phải là trinh thám gì cũng không để ý đến những tình tiết như vậy. Bạch Tình Đình vốn không ngờ cô cảnh sát đó lại có quan hệ với sở trưởng sở công an. Cô chau mày, trong tay cầm ly trà và nói, ông xã, làm sao có thể được, em không cảm thấy hai người đó có mùi gì giống nhau cả. Hơn nữa, cho dù bọn họ có mùi gì đó giống nhau thì anh cũng không thể nói hai người đó có mối quan hệ gì được. Ông xã, những chuyện này không thể nói lung tung được đâu. Diệp Lăng Phi cầm ly trà uống một ngụm rồi đặt ly trà lên chiếc bàn bên cạnh mình. Hắn lau lau miệng và nói, bà xã, anh không có nói lung tung đâu, anh có bằng chứng, mùi hương trên người cô cảnh sát đó và mùi hương trên người của sở trưởng sở công an phát ra giống nhau. Điều quan trọng nhất là khi nãy anh hỏi như vậy em không thấy cô cảnh sát đó căng thẳng sao? Bởi vì anh nói trúng tim đen của cô ta. Sau đó anh nói hai người có quan hệ vợ chồng thì cô cảnh sát đó có hơi hoảng hốt, mặt đỏ lên. Theo anh thấy cô cảnh sát đó nhất định đã kết hôn rồi. Hơn nữa trong nhà có chồng, sở dĩ cô ấy hoảng hốt chính là lo sẽ bị chồng cô ta biết. Còn mặt cô ta đỏ thì anh chỉ có thể hiểu là cô ta chính xác đã yêu sở trưởng tôn rồi. Nhưng nói đi nói lại thì người đàn ông này cũng không kém đâu, mới có hơn 40 tuổi mà đã là sở trưởng sở công an, nói cách khác là người đàn ông thành công về nghề nghiệp. Cô gái đó thích người đàn ông như vậy cũng chẳng có gì sai cả. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, khi cô ở bên cạnh Diệp Lăng Phi và nói chuyện với hắn, cô nói với hắn một mạch cô cũng không tin những lời Diệp Lăng Phi nói là thật.